Nhớ đấy, với số chân nguyên nội lực này và với khẩu quyết lực ảnh phi quang ta vừa truyền cho ngươi, ngươi có thể. Giọng của lão họ Thôi bỗng chậm lại và nhẹ dần đi. Có thể, đến được ma, ma vân, không nghe lão nói nữa, Bạch Bất Phục hối hoảng gọi. Ma vân gì, lão bá, gocchuyenaudio.com, khẩu quyết lực ảnh phi quang nào, lão bá, đáp lại câu hỏi hốt hoảng của y, lão giáo chủ họ Thôi chợt kêu lên một tiếng nấc nghẹn. Ngươi, từ cửa miệng của lão chợt thổ ra một ngụm huyết đen sẫm và lão thổ mạnh ra tuôn đầy lên mặt Bạch Bất Phục. Đúng lúc đó, luồng nhiệt khí đang truyền sang người Bạch Bất Phục chợt ngưng lại và y rút được tay về. Mất thăng bằng, lão giáo chủ họ Thôi bị ngã ngửa về phía sau. Đầu của lão và vào nền đá cứng tạo thành một tiếng động khô khan. Y điếng cả thần hồn, chồm người đến, và y kịp nghe một âm thanh sau cùng được phát ra từ cửa miệng của lão họ Thôi. Ngươi phải đến cho được ma, vân, cốc, mọi âm thanh đều ngưng hẳn, kể cả làn hơi nhẹ như tơ của lão họ Thôi cũng ngưng động. Lão đã chết, cư người nhìn lão với muôn nỗi lo âu, Bạch Bất Phục xoay chuyển ý nghĩ thật nhanh và thức ngộ được rằng lão họ Thôi phần vì kiệt sức do chân khí nghịch hành, phần vì tức giận do Bạch Bất Phục mãi suy nghĩ vẩn vơ nên không chú tâm nghe lão truyền khẩu quyết lực ảnh phi quang. Lão căm phẫn đến độ thổ huyết và chết một cách tức tưởi. Chỉ có điều lão vẫn độc đoán cho đến lúc chết, lão vẫn muốn Bạch Bất Phục phải bằng mọi giá đến Ma Vân Cốc hầu tìm cho được vị thiếu giáo chủ của Hắc Y giáo và truyền đạt lại những gì mà lão bắt y phải truyền lại. Bạch Bất Phục lẩm nhẩm thành lời, nếu không đi thì độc thủ tuyệt mạng phi châm của lão sẽ đưa ta đến chỗ chết. Ta phải làm sao bây giờ? Mẫu thân ơi, Hải Nhi biết phải làm gì bây giờ? Nhớ đến mẫu thân, y đứng lên và quay người bỏ chạy. Được vài bước y bỗng đứng lại, suy nghĩ một lúc y quay trở lại với thi thể của lão họ Thôi. Y nhanh nhẹn mò tìm trong bọc áo của lão, y lấy ra được ba nén bạc khá nặng, y nở một nụ cười buồn bã khi cho ba nén bạc vào bọc áo của y. Y quay lưng bỏ đi, lần thứ hai y bỗng dừng lại, quay người nhìn bốn thi thể, lần này thì đúng là bốn thi thể khi lão họ Thôi thật sự đã chết, y tặc lưỡi than. Vô công bất thọ lộc, ta đã nhận thù lao thì không thể không an táng cho họ. Lão họ Thôi tuy bất nhân nhưng ta không thể bất nghĩa. Khom người xốc lấy một thi thể, y vừa bước được mấy bước thì phải kinh ngạc kêu lên. Ô hay, ta bỗng trở nên may mắn hay thi thể của lão quái này không nặng như ta tưởng. Bạch Bất Phục kinh ngạc cũng phải. Vì khác với bao lần trước đó, tuy y đang mang một thi thể trên vai nhưng cử động của y vẫn nhẹ nhàng, nhanh nhẹn, cứ y như y không hề mang vác bất kỳ một vật gì. Ngẩn ngơ một lúc y chợt tỉnh ngộ, ồ, phải rồi, không lẽ là do 10 năm tu vi gì đó của lão họ Thôi vừa truyền cho ta. Hóa ra chân nguyên nội lực lại tỏ ra đắc dụng, giúp sức lực của ta tăng lên bội phần. Quay trở lại y khom người đặt một thi thể nữa lên vai. Trên vai tuy có đến hai thi thể nhưng Bạch Bất Phục đi lại vẫn ung dung và chạy đi như bay. Và y càng mừng hơn lúc nhận ra rằng không những y đưa được hai thi thể đến khu mộ địa nhanh hơn mọi lần mà y hãy còn tràn trề sinh lực. Để kiểm chứng, y hộc tốc lao ngược lên đỉnh núi. Y vẫn không thấy mệt, xốc lấy hai thi thể còn lại, một của tam quái tam nhãn và một của lão họ Thôi, y lại cắm đầu chạy xuống. Sức lực của y vẫn còn đầy tràn. Nỗi vui mừng vô hạn vì hiện tượng kỳ quái này ngay lập tức xua đi mọi nỗi lo âu trước đó của y, sự lo âu chỉ trở lại lúc y đã an táng xong cả bốn thi thể. Y không thể không nhớ đến độc thủ tuyệt mạng phi châm do lão họ Thôi hạ thủ vào người y, gocchuyenaudio.com. Bồn chồn lo lắng, y hớt hơ hớt hãi đi xuyên qua khu mộ địa. Khó có thể nhận biết đâu là ranh giới cuối cùng của khu mộ địa khi chỗ nào cũng có cỏ hoang mọc đầy. Nhưng với Bạch Bất Phục thì khác. Y quá rõ đâu là ranh giới giữa chỗ táng thân của kẻ đã chết và chốn lưu mộ của những người còn sống. Vì chỗ lưu mộ thật sự của y chính là một mái thảo lư siêu vẹo nằm kề cận khu mộ địa. Và chính là nơi ngay từ đầu y đã bước ra dưới ánh sáng vầng minh nguyệt. Vừa đặt bước chân đầu tiên vào căn nhà cỏ siêu vẹo, y mở miệng gọi to. Mẫu thân, một luồng lãnh khí chợt lao ngang vào người y, và ngay tại thắt lưng của y bỗng có một vật gì đó đập mạnh vào khiến y phải kêu lên đau đớn. Hai chân y bỗng khuỵu xuống, mặt y đập vào nền đất khá mạnh. Y chập choạng đứng lên đúng vào lúc có một câu hỏi lo âu từ bên trong vọng ra. Phục Nhi con làm sao vậy? Khách Trương,